Chương 1055, vừa thở qua cương thi hải. 1055 Lục Vân nhưng không có động, hắn vẫn tại nhìn trước mắt mảnh này vô cùng vô tận cương thi hải. Mặc dù ở trong mắt những người khác, nơi này cùng địa phương khác một dạng, đều là tối tăm mở mịt bùn đất, nhưng là tại Lục Vân lũ đồng phía dưới, lại là vô tận cương thi tại chìm nổi. Kỳ thật mảnh cương thi hải này chỗ kết nối, chính là phương này thiên địa mộ hạch tâm chỗ tồn tại. Lục Vân nhìn trước mắt cương thi hải, lẩm bẩm nói, nếu là chúng ta có thể nghĩ biện pháp vừa tờ qua cương thi hải mà nói, liền có thể trước tất cả mọi người một bước tiến vào tòa vạn nhân khanh kia. Nghe được Lục Vân mà nói, vọng thư sắc mặt lập tức trở nên chiều hồng, trước tất cả mọi người một bước tiến vào tòa thiên địa mộ này hạch tâm cái này chẳng phải là nói, bọn hắn có thể so với những người khác càng có cơ hội lấy được hạt giống sáng tạo cùng với đột phá hỗn độn cơ duyên giờ khắc này, liền liền lãnh tiêm đều tim đập thình thịch. Phải biết, lãnh tiêm, anh lạc cùng với vọng thư những người này đi vào tòa này thần thoại thời đại thiên địa mộ bên trong, chỉ có thể coi là một trận lịch luyện, hoặc là nói là đến thấy chút việc đời. Vận khí tốt, cũng có thể được cái gì, vận khí không tốt, liền phải từ hồn đăng bên trong sống lại. Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng Bất Hủ Chi Vương đều tới, thậm chí một chút cái trí cường giả cũng đều giấu kín trong đám người, bọn hắn toàn lực tranh đoạt, toàn lực xuất thủ phía dưới, liền xem như tạo vật chủ cũng không dám tới gần. Cái kia tiết ra ngoài khí tức, cũng đủ để cho tạo vật chủ hôi phi yên diệt. Nếu là bọn họ có thế tại tất cả mọi người trước đó tiến vào nơi đó, như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Lãnh tiềm QNZ không có nghĩ qua thông chi vạn vật thánh địa người đều là có tư tâm. Ngươi nói thế nhưng là thật, nơi này thật kết nối lấy thiên địa mộ khu vực hạch tâm. Lãnh tiêm con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Nếu là thật sự có cơ hội tiến vào thiên địa mộ hạch tâm, lãnh tiêm tuyệt đối không để ý đi thử một chút, cho dù chết, QNZ chết cũng không tiếc. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, thiên địa mộ hạch tâm là vạn nhân khanh, bên trong chôn giấu lấy toàn bộ thần thoại thiên địa sinh linh mảnh cương thi hải này, kỳ thật liền vạn nhân khanh tiết ra ngoài sản phẩm. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào vừa tờ qua cương thi hải đâu? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Cương thi sợ cái gì lúc này? Anh Lạc đột nhiên nói ra, cương thi hải bên trong cương thi không dám lên bờ. Nơi này tất nhiên có cương thi sợ hãi đồ vật, chúng ta chỉ cần tìm được vật kia, liền có thể vừa tờ qua cương thi hải. Lãnh tiêm con mắt trừng lớn, nàng có chút khó tin nhìn xem anh Lạc, nàng giống như không biết anh Lạc một dạng. Dựa theo anh Lạc đã từng tâm trí, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ này, thậm chí lãnh tiêm chính mình QNZ cũng không nghĩ tới điểm này. Thông qua huyết lộ sau đó tầng thứ 2 khảo nghiệm cũng không phải là giống nhau, Lục Vân cùng anh Lạc gặp phải là biển máu con muỗi, nhưng là những người khác, bao quát vọng thư ở bên trong, gặp phải thì là mặt khác thứ gì. Cương thi sợ lạnh sao lúc này, anh Lạc trơ mắt nhìn Lục Vân, nàng chữ vật pháp bảo bên trong, còn chứa một đống lớn vực yêu hạch tâm mảnh vỡ. Không sợ. Lục Vân 10 phần khẳng định nói, ngươi còn nhớ rõ những cái kia băng thi sao? Anh Lạc mân mê miệng, hiển nhiên có chút không cao hứng. Lục Vân không để ý đến anh Lạc, hắn đặt mông ngồi dưới đất, cẩn thận quan sát đến trước mắt cương thi hải. Nơi này thật sự có cương thi hải sao? Vọng thư cũng tới đến Lục Vân bên người, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia trống trải đại địa, lại không nhìn thấy cái gì dị trạng. Ngươi đi lên phía trước mấy bước liền có thể thấy được. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Vọng thư vội vàng lui về phía sau. Cương thi sợ đồ vật rất nhiều, nhưng ở trước mặt chúng ta chính là một mảnh cương thi hải, nước có thể khắc lượt nhưng là một giọt nước nhập trong biển lửa, ngay lập tức sẽ bị bốc hơi rơi. Lục Vân cau mày nói ra, ta biết những cương thi này vì cái gì không dám lên bờ, nhưng là vật kia đối chúng ta mà nói không có tác dụng gì. Mà lại, chúng ta nhất định phải mau chóng, một hồi sẽ qua, mảnh cương thi hải này liền sẽ theo không gian Nazi đến địa phương khác đi. Nếu là Vĩnh Hằng Chi Chủ gặp được mảnh cương thi hải này cho nên chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, nếu là thực sự không có biện pháp lời nói, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lãnh tiêm tiếp lời nói. Nàng đứng tại Lục Vân trước người ba bước địa phương, lúc này, lãnh tiêm đã thấy trước mặt phương này vô biên vô tận cương thi hải, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Lục Vân. Từ mảnh cương thi hải này, thật có thể đạt tới thiên địa mộ hạch tâm. Thậm chí hiện tại, lãnh tiêm đã từ cương thi hải chỗ sâu, cảm nhận được viên hạt giống sáng tạo kia khí tức. Ta có một cái biện pháp, có thể vừa tờ qua cương thi hải, bất quá phong hiểm thiên đại. Đống dưng, Lục Vân mở miệng nói ra. Biện pháp gì lãnh tiêm, Anh Lạc cùng với Vọng Thư ba người nhãn tình sáng lên. Chính là chính chúng ta, cũng thay đổi thành cương thi. Lục Vân cười thần bí. Biến thành cương thi Vọng Thư nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi nói là, chúng ta ngụy trang thành cương thi, trà trộn vào cương thi bên trong đến vừa tờ qua cương thi hải Anh Lạc con mắt có chút sáng lên. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, ta có thể luyện chế một loại phù lục, dán tại trên người của chúng ta, để trên người của chúng ta tản mát ra cùng cương thi một dạng khí tức. Cương thi không có cái gì linh trí, tại cái này mênh mông cương thi hải bên trong, QNZ rất khó phân biệt ra chúng ta không cùng đi. Bất quá Lục Vân dừng một chút, lại lần nữa nói ra, ta xem trong cương thi hải kia cương thi lẫn nhau công phạt, lẫn nhau thôn phệ, liền xem như chúng ta biến thành cương thi, QNZ sẽ gặp phải những cương thi khác công kích. Cương thi hải bên trong cương thi thực sự nhiều lắm cương thi hải, tên như ý nghĩa, trong biển không có nước, thay vào đó là lẫn nhau chồng chồng, lẫn nhau chen chút chung một chỗ cương thi. Như vậy chúng ta tìm đến cái kia cương thi e ngại đồ vật, mang ở trên người cùng một chỗ tiến vào cương thi hải Anh Lạc lại một lần nữa nhấc lên cái kia để cương thi không dám lên bờ đồ vật. Chính là chỗ này tảng đá. Lục Vân tiện tay nắm lên một khối không dính hạt bụi, tựa như nhỏ nổi một dạng tảng đá. Nếu là ta không nhìn lầm, nơi này những đá này hẳn là một lò luyện đan nổ tung sau đó, tán lạc xuống. Tòa kia đan lô có được khắc chế cương thi lực lượng, bây giờ bị chuyển rời đến những đá này bên trên. Sau đó, Lục Vân tiện tay đem trong tay tảng đá kia ném về cương thi hải, tại tảng đá rơi vào cương thi hải trong nháy mắt đó, chung quanh cương thi nhao nhao tránh né, không nguyện ý dựa vào nhặt tảng đá kia. Đáng tiếc, đan lô lực lượng đã tiêu tán 9 thành 9, còn lại cái kia một chút xíu lực lượng, cũng không có chân chính khắc chế cương thi lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể để bọn chúng chán ghét, không nguyện ý tới gần tảng đá kia. Đủ rồi. Lãnh Tiêm nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi thật có thể để cho chúng ta ngụy trang thành cương thi, lại mang lên những đá này, hẳn là có thể bình an vượt qua cương thi hải vậy liền chờ mong, mảnh cương thi hải này bên trong không có sinh ra thi vương đi. Lục Vân nhíu mày nói ra, ta ngụy trang có thể giấu giếm được phổ thông cương thi, nhưng lại không cách nào giấu giếm được thi vương. Như thế một mảng lớn cương thi hải, không có khả năng không có thi vương. Thi vương, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên địa chi âm dương. Nghịch chuyển sinh tử, có được cùng thường nhân một dạng linh trí, đã thoát ly cương thi phạm chủ. Lớn như vậy một mảnh cương thi hải, không có khả năng không có thi vương tồn tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.